vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, Ma Diễm Chi Nguyệt. Hàn Sương Chi Nguyệt. Theo thời gian trôi qua, ánh nắng đã nghiêng, rộng lớn Grand Flores dần dần bị hắc ám bao phủ. Để sớm đi ra rừng rậm, Takasisu lưng cõng Canet cùng Rida cùng một chỗ tại trong rừng cây nhanh chóng ghé qua. Đi đường, Takasisu tự nhiên không biết mình sau lưng phát sinh sự tình. Ailokin Keraha cùng áo choàng thân ảnh nói cái gì, Takasisu không thể nào biết được. Nhưng là loáng thoáng trong lúc đó, Takasisu luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Ailokin Keraha sau cùng phản ứng có chút kỳ quặc, thật giống như nàng là cố ý đưa ra nhóm này ma pháp sư chi huyết đồng dạng. Khả năng bình này ma pháp sư chi huyết đã bị giở trò gì. Nếu không phải Rida còn tại bên cạnh, Takasisu đều muốn cầm ra anh linh thất trương trước giám định một chút. Nhưng là vì bảo thủ một chút bí mật của mình, Takasisu vẫn là quyết định chờ lúc không có người lại nhìn đi. 2 giờ đằng sau, Grove Flores bên ngoài, Takasisu ba người xuất hiện, đuổi tại mặt trăng cao thăng trước đó đi ra rừng rậm. Vừa đi ra Grand Flores, Takasisu đã nhìn thấy cách đó không xa Roger xe ngựa. Lúc này Roger bên cạnh xe ngựa đã nhiều hơn một cái tiểu thương cửa hàng bộ dáng kiến trúc. Một chiếc đèn đường đứng ở cửa hàng trước mặt, màu vàng nhạt ánh sáng cho cái này đêm tối tăng thêm một tia ấm áp. Mà tại Roger phía sau xe ngựa rộng lớn trên cỏ, 10 cái to to nhỏ nhỏ lều vải đã dựng tốt. Các khoản đó bồng là cái khác mạo hiểm giả dừng chân địa phương. Mỗi ngày chạy đến Grand Flores thám hiểm mạo hiểm giả cũng không ít. Bọn hắn ban ngày sẽ ở Grand Flores bên ngoài mạo hiểm, ban đêm liền sẽ tại ngoài rừng rậm mặt qua đêm. Nhà tương đương các ngươi đi ra nhà tương đương, ta còn tưởng rằng các ngươi hôm nay muốn tại bên trong qua đêm đâu. Thế nào, có cái gì tốt thu hoạch tương đương à? Takasisu nhìn thấy tiểu thương cửa hàng đồng dạng đang đứng tại tiểu thương cửa tiệm. Roger cũng nhìn thấy Takasisu ba người. Căn này tiểu thương cửa hàng là Roger mở. Tại cùng trong tiệm, hai tên khách nhân nhẹ gật đầu sau, Roger đi ra tiểu thương cửa hàng, cũng thân thiết phất tay chào hỏi. Nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn liền bị Rida trong tay màu đỏ pháp trượng hấp dẫn. Đây là Fleming Binose pháp trượng, Ma Diễm Chi Nguyệt. Roger là cái biết hàng thương nhân, liếc mắt một cái liền nhận ra màu đỏ pháp trượng lai lịch, cũng hô lên tên của nó. Mà hai vị kia ngay tại trong cửa hàng chọn lựa thương phẩm là mạo hiểm ra, nghe được Roger lời nói cũng là nhao nhao ném lấy ánh mắt kinh ngạc. Các ngươi làm sao có đạt được chi này pháp trượng? Các ngươi gặp được Fleming Binose sao? Roger liên tiếp mở miệng hỏi thăm. Hắn hồi tưởng lại chính mình tại ban ngày lúc xa xa cảm giác được hỏa diễm gợn sóng, vốn đang không có để ý. Hiện tại xem ra, Takasisu ba người là trải qua một hồi đại chiến. Roger tiên sinh thật sự là tốt nhãn lực không sai. Đây là Ma Diễm Chi Nguyệt, Fleming Binose vũ khí. Chúng ta phí hết không ít công phu mới từ trong tay nàng cướp đi. Thời điểm chạy trốn cũng là nguy hiểm trùng điệp, mấy lần đều là kém chút mất mạng, nhưng là cuối cùng vẫn là để chúng ta chạy ra ngoài. Ha ha, ta đoán chừng Fleming Binose hiện tại ngay tại trong rừng rậm lên tiếng phẫn nộ gào thét đâu. Takasisu cũng không có đem tình hình thực tế nói ra, chỉ vì chuyện này thực sự có chút dọa người. Nếu không phải Ailokin Keraha ngăn cản, hai tên sơ cấp chức nghiệp giả cũng có thể làm rơi Fleming Binose. Phần này chiến quả, người bình thường nhưng không tiếp thụ được. Mà một bên Rida nghe được Takasisu lời nói, nhịn không được chu mỏ một cái, tựa hồ là có chút bất mãn Takasisu giấu giếm. Nhưng là Rida cũng không có mở miệng vạch trần, vẫn như cũ chỉ là yên lặng ôm Ma Diễm Chi Nguyệt không nói lời nào. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Chậc chậc chậc, không chỉ có từ Fleming Binoche dưới tay đào thoát, thậm chí còn cướp đi nàng pháp trượng. Xem ra các ngươi thật là bị nữ thần may mắn chỗ chiếu cố. Cái này, về tới đây các ngươi liền an toàn. Nhìn các ngươi cũng mệt mỏi, muốn hay không đi nghỉ trước? Roger chỉ còn có một mảng lớn bụi cỏ đất trống nói ra. Roger tiên sinh nói an toàn, vậy khẳng định không có vấn đề. Hôm nay thật là thể xác tinh thần đều mệt. Chúng ta trước hết cáo từ. Takashisu nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng Rida cùng đi hướng đất trống. Tại một ít bị kinh động lên nhà mạo hiểm giữa tầm mắt. Lấy ra lều vải, bắt đầu dựng. Takashisu cùng Rida xây dựng hai cái lều vải. Sau đó vẫn như cũ là Rida cùng Kanet một đỉnh, Takashisu chính mình một đỉnh. Liền như là Roger nói, mảnh này nhà mạo hiểm đất tập trung tương đối mà nói là tương đối an toàn. Nhiều người lực lượng cực kỳ một phương diện. Nơi này là rừng rậm chủ nhập miệng, vốn là vậy tuyển tại quái vật ít nhất phương hướng. Bọn quái vật rất ít ban đêm đi ra rừng rậm. Lần trước quái vật công thành, nhưng thật ra là bọn quái vật tại lúc ban ngày từ vắng vẻ rừng rậm biên giới ẩn núp mà ra, cuối cùng đạt đến tập kích hiệu quả. Đây đều là nguyên nhân, nhưng là trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất kỳ thật vẫn là có Roger người này tại, thường xuyên tại Grand Flores cửa vào mở tiệm Roger, tựa như là một vị ẩn tàng thủ hộ thần thủ hộ lấy mạo hiểm già. Đây có lẽ là chính hắn ý nguyện, lại hoặc là người khác an bài, nhưng là bất kể nói thế nào, có Roger liền rất an toàn. Takashisu tại trong lều của mình mặt thư thư phục phục thu cái lưng mỏi. Sau đó, cấp tốc đưa tay xuất ra, anh linh thất chương, mở ra một trang cuối cùng. Takashisu đưa tay đem cái kia bình ma pháp sư chi huyết bỏ vào cường hóa ô không gian bên trong. Sau đó, một nhóm tin tức tại trang sách phía trên hiển hiện. Ma pháp sư chi huyết vật liệu loại ma pháp đạo cụ hy hữu phẩm chất có thể tăng lên người sử dụng. Thân cận nguyên tố trình độ có thể dùng tại cường hóa sơ vần ma lực. Có cực nhỏ xác suất gia tăng, hàn băng điều khiển, cố hữu kỹ năng. Ngoặc kép, trang sách phía trên chỉ hiện ra ma pháp sư chi huyết cơ bản tin tức. Ngược lại là chưa hề nói nó có cái gì kỳ quặc. Takashisu gãi gãi đầu có chút không giải, tưởng rằng mình cả nghĩ quá rồi. Thế là phất tay lấy ra ma pháp sư chi huyết, sau đó lại đem chính mình từ Eyelocking Keraha nơi đó gõ tới màu xanh lam pháp trượng để lên. Xương hàn chi nguyệt thần khí trang bị LV-10 ở trên có thể dùng vũ khí pháp trượng lực công kích. Vật lý, 171 ma pháp công kích lực, 216 trí lực, 13 độc lập lực công kích vật lý, 86 độc lập ma pháp công kích lực, 86, Frosthead, băng xương tuyết nhân, kỹ năng LV+1, ma pháp băng cầu. Kỹ năng LV+1 phóng ra kỹ năng lúc có nhất định tỷ lệ đối với chung quanh địch nhân phóng thích. Gai băng tập kích có thể dùng tại cường hóa sơ vần sức chịu đựng. Ma lực không cách nào gia tăng cố hữu kỹ năng. Ở trên chính là màu xanh lam pháp trượng xương hàn chi nguyệt thuộc tính. Kỳ thật Takashisu biết thanh này pháp trượng danh tự cùng đại khái thuộc tính. Giám định một chút đều chỉ là vì xác nhận một chút mà thôi. Takashisu đem xương hàn chi nguyệt nắm trong tay. Một cỗ băng thuộc tính chi lực liền truyền vào Takashisu trong thân thể. Cùng Takashisu trong thân thể lúc đầu băng thuộc tính ma lực hỗ trợ lẫn nhau. Lẫn nhau dung hợp, coi như không cần phóng thích kỹ năng khảo thí. Takashisu cũng có thể cảm giác được thực lực của mình tăng lên không ít. Đây chính là có một thanh vũ khí tốt chỗ tốt. Trước đó cái kia ma pháp nhánh cây đã có thể nghỉ việc. Kỳ thật, Takasisu đưa cho Rida ma diễm chi nguyệt muốn so xương hàn chi nguyệt thuộc tính muốn càng tốt hơn một chút, nhưng là cái kia thanh pháp trượng là hỏa thuộc tính, cùng Takasisu thuộc tính không hợp, giữ lại cũng không có tác dụng gì, còn không bằng đưa một cái nhân tình. Bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn, Takasisu tin tưởng Rida cầm ma diễm chi nguyệt liền sẽ không lại đem Takasisu cùng Kanet cường lực biểu hiện để lộ ra đi. Ân, chắc chắn sẽ không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?